chương 2691, vận dụng tiềm hành phù 2. Cho tới nước này Giang Trần không chút do dự, thúc giục phù lục này, gia trì trên người mình. Quang mang lóe lên, tiềm hành phù được thúc giục thành công. Thân thể Giang Trần giống như là rung động, như ẩn như hiện, từ thực tới hư, lại từ hư tới thực, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngay khi Giang Trần biến mất không được mấy hô hấp, ba gia hỏa kia đã giết tới. Người đâu? Tuyên Toản tới nơi, bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Tiết Dực cũng tìm kiếm khắp nơi, nhẹ răng cười nói, tiểu tử, tới nước này, ngươi cho rằng ngươi trốn có tác dụng sao? Nơi này lớn như vậy, ta nhìn xem ngươi trốn ở chỗ nào. Trong mắt Khuông Hãn lóe lên tinh quang, hiển nhiên người mà hắn không coi vào đâu biến mất trước mắt hắn. Chuyện này khiến cho hắn vô cùng khó hiểu. Nhìn qua trận pháp kia, dường như không có chấn động gì. Chẳng lẽ tiểu tử này xông vào trong trận pháp rồi? Trong lòng Khuông Hãn tràn ngập nghi hoặc. Nhị vị đạo hữu, các ngươi một trái một phải, tìm kiếm một phen, nhìn xem có thể điều tra ra được tung tích của tiểu tử này không?